Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, thứ 292 chương Một Đám Nữ Nhân 02. Ngọc Lưu cắn răng, người này nữ nhân chết tiệt. Phượng Giao nhàn hạ cãi lại, người đáng chết nam nhân. Lục Vu nhìn về phía Phượng Giao, mị nhãn hàm ti, công tử nếu như buồn chán, nô gia cấp công tử hát khúc, thế nào? Phượng Giao mềm mại cười, ôn thanh đảo, không thể tốt hơn, Lục Vu âm thanh như vậy ngọt, nghĩ đến hát từ khúc cũng thập phần động nhân. Lục Vu xấu hổ, cúi đầu cười khẽ, Ngọc Lưu thấy hai người liếc mắt đưa tình, chút nào không đếm xỉa cùng chính mình, xôi gan, chặn ngang ôm lấy Phượng Giao hướng chủ viện đi đến. Lục Vu nhìn hai người tiến chủ viện, con ngươi trung thoáng qua thất lạc, rũ mắt xuống liêm, che khuất lòng tràn đầy đau xót. Phượng Giao, ngươi thật đúng là đương bản thái tử là từ. Bản thái tử lập tức để ngươi hảo hảo cảm thụ hạ bản thái tử tồn tại. Phượng Giao căm tức, buông ta ra, bản đại gia không long dương chi hảo. Kỷ dục ngọ ngoài, còn là vững vàng đương đương ở Ngọc Lưu trong lòng. Chút nào không có nửa điểm di động, Ngọc Lưu nhíu mày cười khẽ, con ngươi trung tức giận càng sâu, chỉ cần ngươi là Phượng Giao, mặc dù là cái nam, không có long dương chi hào, bản thái tử cũng sẽ nhượng ngươi trở nên có. Phượng Giao cắn môi, hung hăng trừng Ngọc Lưu. Ngọc Lưu tự xưng bản thái tử có hai tình huống, một là biểu thị công khai hắn đối Phượng Giao quyền sở hữu, một liền là sinh khí thời gian. Phượng Giao liếc mắt, hiện nay hai loại tình huống cũng có. Trở lại gian phòng, Ngọc Lưu một cước đá cửa phòng đóng lại, bước đi hướng vào phía trong thất, rèm châu vang lên leng keng va chạm thanh âm siêu. Ngọc Lưu đen mặt tương Phượng Giao ném lên giường. Nhìn như thô lỗ, kỳ thực cũng không nhiều lắm lực đạo. Phượng Giao chỉ cảm thấy thân thể rơi vào mềm mại trên giường. Sau đó liền bị Ngọc Lưu đè lại. Màu hổ phách con ngươi trung ấn Ngọc Lưu tuấn tú dung nhan. Phượng Giao tĩnh tĩnh nhìn Ngọc Lưu ẩn hàm oán khí con ngươi đen. Bản đại gia, Ngọc Lưu nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt Phượng Giao. Con ngươi trung thoáng qua nguy hiểm quang, một tay trượt xuống trừ đi đai lưng, đầu ngón tay ngả ngớn, áo sơ mi theo áo choàng ngoài tản ra, lộ ra bên trong. Màu đỏ uyên ương hí thủy cái yếm ơ siêu. Ngọc Lưu cúi đầu xuống. Răng tiêm cắn cái yếm dây lưng. Tường kỳ kéo, một tay đặt lên nàng trước ngực mềm mại. Tùy ý nhu ngược, âm thanh trầm thấp, mang theo một tia nguy hiểm. Bản đại gia trước ngực đây là có chuyện gì? Phượng Giao sắc mặt ửng hồng, hung hăng trừng hướng Ngọc Lưu. Môi gian có vỡ tan ngâm khẽ lên tiếng. Cùng với nói là trừng, không bằng nói là hờn dỗi. Mặt như hoa đào, trong mắt hàm xuân, Ngọc Lưu chỉ cảm thấy tâm thần dập dờn, trong đầu lập tức tâm viên ý mã. Giao Giao mỹ hảo, Phượng Giao nhận thấy được Ngọc Lưu con ngươi trung tiệm sâu tình dục. Sắc mặt khẽ biến, còn chưa kịp lên tiếng, môi đỏ mọng đã bị tràn đầy chặn lên, mãnh liệt long diên hương tràn ngập miệng mũi. Phượng Giao trong đầu thất điên bát đảo, hoàn toàn mất hết trước nhe nanh múa vuốt. Màn rơi xuống, che khuất một phòng cảnh xuân. Sao sao sao sao sao sát linh tô triệt đối với Phượng Giao mang về Lục Vu đô rất là nghi hoặc. Muốn vừa hỏi rốt cuộc, lại bị Lục Vu ngăn cản, bị cáo biết bất tiện. Hơn nữa loại này bất tiện hẳn là sẽ kéo dài đến sáng ngày hôm sau. Hai người đầu tiên là sửng sốt, sau đó đô hiểu được, náo loạn đỏ thẫm mặt. Phượng Giao ngày thứ hai tỉnh lại đã sắp tới giờ ngọ. Thân thể mặc dù không có lần đầu tiên như vậy đau nhức, đãn như trước không có tốt hơn chỗ nào. Nàng che eo hung hăng mắng. Thằng khốn, đều nói từ bỏ, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Phượng Giao trong lòng cái kia hận a, sớm biết lúc trước lần đầu tiên thời gian nên hung hăng cự tuyệt. Không cho này xú nam nhân thực hiện được. Mỗi một lần nàng cũng bị lăn qua lăn lại toàn thân mỏi như vô lực. Hắn lại tinh thần sảng khoái. Đáng chết chướng mắt, Ngọc Lưu khóe miệng câu khởi một mặt lưu luyến tiêu ý. Thân thủ tương Phượng Giao lãm tiến trong lòng. Cọ cọ, đạo, ngoan,